Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2874, góc truyện audio.com. 666 đẳng cấp cao, lợi hại, dù sao tôi cảm thấy đi cô ta đoán chừng cũng là chỉ biết câu dẫn nam nhân. Bằng không, nhiều cơ hội như vậy, đều bị cô ta không công lãng phí hết, đều còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, điển hình ngực to mà không có não. Không phải, Trầm Phi cô ta ngực lớn sao? Cô gặp qua rồi, đừng ngắt lời, chúng ta bây giờ đứng ở mặt trận thống nhất, bằng không tôi mới không cùng các cô tổ đội phi pháp. Cung nữ có chút mở to hai mắt nhìn, lộ ra sắc mặt giận dữ, nương nương. Trầm Mộc Bạch liền vội vàng che miệng người, suỵt, cung nữ được ám chỉ, không tình nguyện ngậm miệng. Cô tới gần, đằng sau núi giả có mấy người phụ nữ ngồi chồm hổm trên mặt đất cầm hạt dưa trong tay cắn, bên cạnh gặm nói, dù sao tôi hôm nay còn nghe nói, hôm nay. Lưu Thái Y còn đi trong điện cô ta, phát sinh chuyện gì, cô ta bệnh, tôi cảm thấy không phải đâu. Trong đó một cái phi tử đem vỏ phun, khoát tay nói, tôi nói cho các cô nghe các cô chớ nóng vội, căn cứ tin tức ngầm của tôi, cái Trầm Phi này gần đây hai ngày. Khẩu vị không tốt lắm, cho nên Lưu Thái Y liền tới, tôi đoán cô ta sẽ không phải là mang thai đi. Còn lại mấy cái giật mình, chăm miệng một lời, không thể nào, Hoàng thượng không phải không có năng lực sao? Cái phi tử kia cả kinh vỏ đều rơi, các cô làm sao biết? Cung nữ bị dọa đến hồn đều kém chút không thấy, lắp bắp hoảng sợ nói, nương nương, các nàng làm sao sẽ biết rõ Hoàng thượng? Hoàng thượng, Trầm Mộc Bạch ra hiểu cung nữ không cần nói. Mấy cái phi tử kia nghĩ không ra bên cạnh núi giả có người, bốn phía nhìn một chút tiếp tục điên cuồng thảo luận, a hi hi, tôi còn. Tưởng rằng chỉ có một mình tôi biết rõ đâu, cái cẩu hoàng đế kia ngày đó đem tôi truyền đi căn bản không để cho tôi lên giường, tôi ngủ dưới đất. Bất quá là thực rất đẹp trai, đáng tiếc không được. Lạc đề chúng ta bây giờ nói là chuyện của Trầm Phi. Cho nên cô ấy là thế nào mang thai, trong đó một cái lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng. Một cái khác hạ giọng nói, tôi hoài nghi cô ấy hoặc là có đạo cụ trò chơi, hoặc chính là cùng dã nam nhân khác thông đồng. Hơn nữa nghe nói, Hoàng thượng hôm nay tâm tình không tốt nhất định là cùng cái này có quan hệ. Nhưng mặc kệ có cần đạo cụ hay không, Hoàng thượng cũng là không có năng lực cô ta làm sao dám. Tôi đi mua được tin tức cái Trầm Phi này căn bản không mang thai, kỳ thật tôi cảm thấy, đây là một cái ngụy trang. Cô ta mang thai, nhưng là lừa gạt Hoàng thượng nói không? Mang thai, chúng ta có thể ở phương diện này ra tay, đem cô ta kéo xuống, thất sủng, đầy vào lãnh cung. Làm thế nào, là, dạng này, như thế, Trầm Mộc Bạch đứng ở bên cạnh nghe được nhất thanh nhị sở, ngay cả cung nữ đều che miệng, lộ ra một mặt bộ dáng không đành lòng nhìn thẳng. Cô quay người, ra hiệu người cùng lên, sau đó trở về cung. Cung nữ mau đem cửa điện đóng lại, nương nương, đám phi tử kia thật lớn mật vậy mà. Vậy mà nói xấu người cùng Hoàng thượng như thế, không được nô tỳ phải nói cho Hoàng thượng, để cho Hoàng thượng trị các nàng một cái tội chết. Trầm Mộc Bạch lại đã tới một cái ý nghĩ, vội vàng nói, hôm nay ngươi liền xem như không chuyện phát sinh. Cung nữ không cam tâm, nương nương, ngươi quên cứ như vậy, ngươi cũng hiểu biết chuyện Hoàng thượng không có năng lực, ngươi cảm thấy Hoàng thượng sẽ bỏ. Qua cho ngươi sao, cô nghiêng mắt nhìn người nói. Cung nữ run một cái kêu trời trách đất ôm đùi cô nói, nương nương, người chịu khổ, sớm biết như vậy, lúc trước nô tỳ liền không nên để người tiếp cận Hoàng thượng. Cung nữ một bên lau nước mắt một bên thê lương nói, người không biết nô tỳ thấy người mỗi đêm như thế đi ra, đau lòng vô cùng, nương nương chịu khổ. Cái kia Hoàng thượng, quả thực không phải người, vì giấu giếm bản thân, vậy mà đối với người làm ra loại chuyện đó. Cách chương,